Văn chức Pháp Sư, chương 516, Mạc Phàm vs Đinh Vũ Miên. Góc truyện audio.com, dịch, Hoang Forever, Mục Nô Kiều và Ngài Đồ Đồ thấy hắn như vậy cũng chỉ đành lắc đầu bó tay. Hai nàng thề cả cuộc đời này sẽ không bao giờ nói chuyện với cái tên Mạc Phàm này nữa. Lúc trước hai nàng khuyên can hắn, cái tên mắc dịch này một câu cũng không có nghe lọt. Top 10 đấy, hắn hôm nay khiêu chiến chính là top 10 hỏa bảng đấy. Chứ có phải nhân vật chó mèo nào đâu. Chẳng lẽ cái tên Mạc Phàm thiểu năng này lúc trước phát thư khiêu chiến cũng không có liếc nhìn tên đối thủ một chút nào sao? Bình tĩnh, hì hì, nhìn hai cô nàng phản ứng gay gắt. Mạc Phàm vội vàng trấn an bọn họ, nói, chúng ta đi thôi, kệ cha hắn, để cho hắn tự sinh tự diệt. Mục Nô Kiều có lẽ khá tức giận, liền kéo Ngài Đồ Đồ đi. Hừ, mất công ta giúp ngươi góp nhặt các loại tin tức, ngươi cứ ở đó mà chờ bị một nữ sinh đánh cho tàn phế đi. Hừ hừ, Ngài Đồ Đồ cũng không có cấp cho Mạc Phàm vẻ mặt tốt hơn. Mạc Phàm bị hai cô nàng chửi rủa như vậy liền cảm thấy đau chứng. Lúc ấy hắn phát chiến thư khiêu chiến cũng chỉ viết số hạng muốn khiêu chiến. Hắn hoàn toàn, ngay từ đầu, cũng không có quan tâm nhân vật thứ 10 này là ai. Ai mà ngờ được cao thủ top 10 lại chính là Hoa Khôi Hỏa Viện. Lần này thì hay rồi. Thoáng cái hắn liền đắc tội ba nữ nhân. Cũng do cái tên Tiểu Viêm Cơ kia gây ra họa hết. Nó khiến cho hắn dạo này thần kinh xảy ra vấn đề trầm trọng. Mang theo tên tiểu tử này sống quả thật không phải cuộc sống của con người nữa mà. Mạc Phàm, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng ngày đó ngươi khiêu chiến toàn bộ hỏa hệ đã là giỏi. Học viên top 100 và học viên top 10 trên căn bản không cùng một đẳng cấp. Huống hồ thực lực Đinh Vũ Miên còn có khả năng cao cường hơn mấy người xếp hạng trên nàng rất nhiều. Ngươi muốn khiêu chiến nàng, chỉ có con đường chết. Hoàng Tinh Lệ khí thế hiên ngang tiêu sái bước tới trước mặt Mạc Phàm. Sau đó lấy tay vỗ lên bàn nói, ta cũng chỉ thử một chút cho vui thôi. Mạc Phàm vụng về nói, thử một chút, người xem Đinh Vũ Miên của chúng ta là cái gì vậy hả? Thử tay nghề sao, muốn khiêu chiến nàng, người ta còn phải đắn đo suy nghĩ hết cả tháng trời mới dám đưa chiến thư tới khiêu chiến nàng đó. Người có biết điều này không? Hoàng Tinh Lệ gầm thét lên nói, Mạc Phàm câm nín, không phản bác được. Thấy điệu bộ tức giận của Hoàng Tinh Lệ, Mạc Phàm không khỏi lắc đầu. Xem ra ngày hôm nay mình đắc tội ba, năm nữ nhân rồi. Hoàng Tinh Lệ tính nửa nam nửa nữ nên mới là ba. Năm, bên ngoài đấu trường, người đông như chảy hội. Bình thường, top 10 chiến đấu sẽ có vô số khán giả tới xem. Cũng có rất nhiều các ma pháp sư ở bên ngoài trường tới xem những trận đấu như thế này. Lý do là vì ái mộ danh tiếng của một ai đó. Thế nhưng ở đấu trường thường có bố trí người gác cổng. Cho nên, không phải ai cũng có thể vào được dễ dàng như vậy. Danh tiếng của Mạc Phàm rất lớn. Ở bên trong giới tân sinh viên, hắn được xem là một người đầu tàu. Lý do thì rất nhiều. Nào là ở trong cuộc so tài tân sinh viên, hắn thu được danh hiệu ma đầu. Sau khi ác ma hóa trở về, hắn lại còn khiêu chiến cả hỏa viện. Ngoài ra, hắn còn được mọi người lan truyền cái thiên phú trời sinh song hệ bá đạo của mình nữa. Cho nên, khi hắn khiêu chiến, người đến xem tuyệt đối không có thiếu. Mà mỹ danh Đinh Vũ Miên thì lại càng không cần phải nói nhiều. Nàng ngoài trừ là cường giả yêu nghiệt top 10 trên hỏa bảng ra. Nàng còn là một trong thập đại mỹ nữ của học phủ Minh Châu nữa. Bất kể đi tới chỗ nào, ai cũng vậy, đều thích làm thập đại gì gì đó. Chẳng hạn như thập đại cao thủ học phủ Minh Châu, thập đại soái ca học phủ Minh Châu, thập đại mỹ nữ học phủ Minh Châu. Chính vì vậy Đinh Vũ Miên ở trên hỏa bảng rất là nổi tiếng. Lý do là vì nàng có thực lực mạnh mẽ và được nhiều người biết tới. Đại ma đầu khiêu chiến nữ thần hỏa hệ, cái tin tức này rất nhanh được truyền ra ngoài, ngay tới cả nữ chủ quán bán đồ ăn sáng cũng biết. cho nên đấu trường ngày hôm nay, không đông kín người mới là lạ. Mạc Phàm, tại sao còn chưa vào đi? Hôm nay ngươi chính là nhân vật chính đó. Biết bao người đang chờ đợi ngươi ở bên trong đó. Lão sư Tinh Vũ Hoa vừa nghe thấy Mạc Phàm gây rối liền lập tức tới nơi này quan sát. Khi thấy Mạc Phàm chậm chạp không có vào đấu trường, hắn liền ngạc nhiên hỏi. Tôi chờ người chút, sau đó sẽ vào. Mạc Phàm trả lời, bốp, đối thủ ngày hôm nay của ngươi rất là mạnh đấy. Người cố gắng lên, cũng đừng thua quá thảm. Giáo sư Thu Vũ Hoa vỗ vỗ bả vai Mạc Phàm nói. Giáo sư Thu Vũ Hoa vừa bước vào sân đấu chưa được bao lâu. Mạc Phàm liền dẫn một vị thiếu niên tầm 17, 18 tuổi bước vào trong đấu trường. Vị thiếu niên này có lẽ chưa bao giờ thấy cảnh tượng đông người như thế này. Nhìn hắn lúc này rất là thận trọng và kích động. Hắn rất muốn hỏi Mạc Phàm nhiều thứ. Thế nhưng không hiểu tại sao không thể nào mở miệng ra nói được. Tiến vào đấu trường, lúc này Mạc Phàm mới phát hiện ra người tới xem thi đấu lần này còn nhiều hơn cả lần trước. Bọn họ đứng xếp thành hàng la liệt, ngồi cơ hồ kín hết chỗ. Khiêu chiến mỗi ngày đều có, nhưng phần lớn người tới xem các học viên tỉ thí với nhau rất là ít. Thậm chí ít tới nỗi dùng cả học viên làm trọng tài thực tập. Nhưng học viên top 10 thì hoàn toàn khác, cảnh tượng rất là hoành tráng. Thử nghĩ mà coi, danh tiếng top 10 ở trong trường học ai ai nghe thấy đều phải kính sợ. Ở vị trí này chỉ cần hơi có động tĩnh một chút liền có ngàn vạn người chú ý tới. Kết giới đã bố trí xong xuôi rồi. Đinh Vũ Miên đối với trận đấu khiêu chiến này càng thêm coi trọng. Nàng tới từ rất sớm và đứng giữa sân đấu từ rất lâu rồi. Nàng mặc một bộ đồ trắng thướt tha yêu kiều không khác gì một đóa hoa hồng trắng xinh đẹp. Mỹ lệ, rất là trong trắng, thiết tha cũng không kém quyến rũ. Hai đôi tóc mai bó thành một khúc rủ xuống chiếc cổ cao cao sau đó hạ xuống đôi bồng đào càng khiến người khác chú ý nhiều hơn. Nếu biết vị trí thứ 10 trên hỏa bảng là Đinh Vũ Miên. Mạc Phàm liền trực tiếp nhảy qua khiêu chiến thẳng luôn thứ hạng 9 cho rồi. Luôn đi kèm theo mỹ nữ đó là một ánh hào quang yếu ớt đặc thù. Khiến cho bất kỳ ai khi đối chiến với họ cũng không dám ra tay quá nặng. Mà đương nhiên Mạc Phàm là một người hiểu được thương hoa tiếc ngọc. Hắn khiêu chiến là vì muốn bản thân mạnh mẽ hơn chứ không phải để chà đạp mỹ nữ. Mỹ nữ là để hắn thơm, hắn hít, hắn bồng, hắn bế, mà thú vị hơn hết là, Đinh Vũ Miên hình như nhìn thấu được suy nghĩ này trong đầu của hắn. Trên khuôn mặt trắng nõn kia của nàng liền hiện ra sự kiên nghị. Nàng mở miệng nói với Mạc Phàm. Người tốt nhất dùng toàn lực. Mạc Phàm nghe thấy vậy liền có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ suy nghĩ của hắn hiện rõ ràng trên mặt tới như vậy sao? Hoặc là, nữ nhân này vô cùng am hiểu cách thức đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Tới khi vào trận đấu, lúc này Mạc Phàm mới hiểu được vì sao nàng lại biết được suy nghĩ trong đầu mình. Rất nhanh suy nghĩ sẽ nương tay với con gái ở trong đầu Mạc Phàm liền bị quét bay. Ngược lại, khuôn mặt của hắn liền trở nên ngưng trọng. Tâm linh trùng kích, tốc độ vẽ ra tinh quỹ của Đinh Vũ Miên cực nhanh. Khi trọng tài vừa hô trận đấu bắt đầu, khi âm thanh ồn ào náo nhiệt của mọi người đang còn quanh quẩn trong đấu trường chưa tan, thì lực lượng tâm linh đặc thù vô hình vô ảnh của nàng đã hung hăng mạnh mẽ đánh sâu vào tâm trí của Mạc Phàm rồi. Vốn Mạc Phàm tính dùng lôi ấn cấp thứ tư chiếm trước tiên cơ. Ai mà ngờ được đối phương xuất thủ còn nhanh hơn cả hắn. Làn sóng tâm linh kia đánh sâu vào tâm trí hắn, khiến cho hắn đang còn vẽ ra tinh quỹ liền bị cắt đứt. Làm cho hắn đứng ngây người ra như ngỗng mất một, hai giây, mẹ kiếp, là tâm linh hệ, Mạc Phàm âm thầm kêu không tốt. Trước đó không lâu Mạc Phàm đã trải nghiệm qua tâm linh hệ bá đạo. Ai mà ngờ được hắn khiêu chiến top 10 lại gặp ngay một vị ma pháp sư tâm linh hệ cao cường. Ma pháp sư tâm linh hệ cường đại, đáng sợ nhất ở chỗ bọn họ có thể khiến cho tốc độ làm phép của người khác bị gián đoạn. Một khi bị tâm linh trùng kích đánh sâu vào tâm trí, chắc chắn không có một ai có thể thi triển ra được ma pháp. cho dù đó có là ma pháp sơ cấp đi chăng nữa. Mạc Phàm đương nhiên là một vị ma pháp sư bạo lực rồi. Ma pháp sơ cấp vừa nhanh vừa mạnh của hắn khiến cho ở trong đồng cấp khó gặp được đối thủ. Nhưng nếu như tinh quỹ, tinh đồ hắn không có vẽ ra được thì cho dù mấy cái ma pháp kia của hắn có nhanh, có mạnh đi chăng nữa thì cũng là đồ bỏ đi. Tật tinh lang, tâm linh trùng kích, lang, bỏ mẹ, Mạc Phàm cảm thấy đau chứng. Hắn rất muốn gọi ra tật tinh lang để giúp hắn làm giảm bớt bi kịch một cái ma pháp đều phóng không ra này. Thế nhưng kết quả lại là không có cơ hội phóng thích ra. Không ổn, lớn chuyện rồi, cách chương.